Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn, tập 61. Hạ tiểu thư, công ty tài chính không cho phép làm như vậy. Hơn nữa bên trên đạo quan này còn có đạo sĩ, căn bản không có biện pháp nói ra giá cả. Bên cạnh một nam nhân ăn mặc tây trang không ngừng cúi đầu đối với Hạ Thi Hàm nói. Ta mặc kệ, dù sao chính là muốn đem nơi này toàn bộ hủy hoại. Hạ Thi Hàm khẽ hô lên. Nếu không thể mua được, vậy thì phá hư, sau đó bồi tiền. Hạ tiểu thư, xin hãy suy xét, việc này cần phải bồi thường bao nhiêu tiền đây? Hạ Thi Hàm thật là tâm tính con gái nhà giàu, trực tiếp hủy đi một ngọn núi, bên trên còn có đạo quan cùng cầu thang. Việc này chỉ sợ tập đoàn Hạ gia cũng chống đỡ không được. Chính yếu, không có bất luận ý nghĩa gì. Ta đây cũng tham gia, các người cứ việc phá, ta cùng với Hạ tỷ tỷ cùng nhau bồi thường. Hầu An Kỳ nói. Hầu Khải Thụy nghe được cả người run run. Chuyện tiền bạc liền không cần phải nói, nhưng việc này không phải tương đương với trọng tới phái thần tiêu sao? Bất quá người của phái thần tiêu giết chết sư thúc của chính mình, thù này không báo thực sự không thể nào nói nổi. Còn có cả ta, tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng phá một cái chân núi nhỏ như thế này vẫn là bồi thường được. Phó Nhạc Điệp phụ họa nói. Nam nhân ăn mặc tây trang kia đột nhiên lau mồ hôi trên trán. Thiên Kim Hạ gia, Thiên Kim Hầu gia, còn có Thiên Kim điện ảnh minh tinh Phó Nhạc Điệp cùng nhau muốn hủy đi ngọn núi này. Đạo sĩ trên ngọn núi này rốt cuộc là chọc các nàng cái gì? Hạ Thi Hàm trong vòng 3 ngày này thế nhưng an bài rất nhiều máy xúc đất cùng máy ủi mạnh mẽ vào núi, thậm chí còn làm ra tới một con đường, mục đích chỉ có một, muốn hủy diệt hang ổ của phái thần tiêu này. Mà Duyên Nhi lại là bị mập mạp gắt gao khống chế. Nhà đầu này càng điên cuồng, muốn mở ra thể chất đạo yêu trực tiếp giết tới. Từ xưa tới nay, chỉ có đạo sĩ đuổi theo quỷ chạy. Nào có một con yêu quái đuổi theo đạo sĩ chém giết. Hơn nữa nơi này vẫn là phái thần tiêu, có được Tử Tiêu Thần Lôi đứng đầu thất tuyệt kỹ. Gaga cô sẽ không muốn nhìn thấy cô chết. Duyên Nhi, cô hãy bình tĩnh một chút. Mập mạp gắt gao ôm nàng, không cho nàng xông lên. Ca ca ta đã chết, hồn phi phách tán, ta liền đi theo hắn. Vốn dĩ mạng của ta chính là hắn cứu, hiện tại liền trả lại cho hắn. Xuyên Nhi gào giống, tiếng nói của nàng đã trở nên có chút khàn khàn. Lâm Tiểu Vũ lại là nỗ lực khuyên bảo đám người Hạ Thi Hàm bình tĩnh, nhưng khóe mắt chính mình cũng là không ngừng rơi lệ. Đồng thời an bài lực lượng cảnh sát điều tra rõ tất cả nhân số tử vong trên phái thần tiêu này. Dù sao chính là không cho bọn họ sống yên ổn. Mà đạo sĩ phái thần tiêu cũng chỉ có thể trốn ở bên trong đạo quan, không dám ra tới. Âm nhân tới tìm bọn họ gây phiền toái, bọn họ còn có thể đánh một chút. Nhưng hiện tại lực lượng thế tục này lại đây, bọn họ chính là bó tay không có biện pháp. Hơn nữa sư phụ cũng hạ lệnh không cho tất cả đạo sĩ ra ngoài. 3 ngày ăn uống tiêu tiểu, tất cả đều ở trong đạo quan, còn ngẫu nhiên thỉnh thoảng tiếp thu cảnh sát thẩm vấn. Những ngày như vậy rốt cuộc khi nào mới kết thúc? Nếu như vây đến 10 ngày nửa tháng, phòng trường đều yêu cầu tập thể phái thần tiêu tiến vào thời gian tuyệt thực. Thời điểm Diệp Phong bỏ ra khỏi bãi tha ma kia cũng đã thấy tình huống phía dưới chân núi rộn ràng nhốn nháo, băng gạc trên người đã kéo xuống, máu đã nhuộm ra quần áo của chính mình. Mẹ nó, Trung Hoa tử này thật sự nhẫn tâm khiến cho chính mình bỏ ra như vậy. Nếu không phải có thể chất linh dược bẩm sinh thêm vào, phòng trường đều sẽ dẫn đến chết ở trên đường. Diệp Phong miễn cưỡng chống đỡ thân thể của chính mình đi tới, lung lay vâng theo Trung Hoa tử phân phó, từ một đường khác xuống núi. Sau khi xuống núi, hắn không còn có một tia sức lực nói chuyện. Thời dịp người loạn, miễn cưỡng bỏ lên ghế sau một chiếc xe, che lại miệng vết thương đả tọa điều tức. Cô hãy bình tĩnh một chút đi. Phá nát núi thần tiêu có 1 vạn loại phương pháp, cô không cần đi chịu chết. Mập mạp liều mạng ôm Duyên Nhi đưa đến ghế phụ một chiếc xe, sau đó đóng cửa lại. Thành thật ở bên trong chờ đi, ngàn vạn lần không cần chạy loạn. Nếu cô vận dụng thể chất đạo yêu, Diệp Phong ca ca của cô đều sẽ có thể tức đến linh hồn một lần nữa ngưng tụ. Ta nên liền bắt đầu dùng thể chất đạo yêu. Nếu phái thần tiêu giết ta có thể làm ca ca trở về, ta nhất định làm như vậy. Duyên Nhi khóc như hoa lê dính mưa nói. Mập mạp thở dài một hơi, hết sức đóng cửa lại, đồng thời đem cửa xe khóa trái. Phái thần tiêu này, hắn nhất định phải làm nợ máu phải trả bằng máu. Em gái, có phải lại không nghe ca ca nói hay không? Em có phải lại không nghe ca ca nói hay không? Còn muốn vận dụng thể chất đạo yêu? Duyên Nhi đang khóc sống, bỗng nhiên nghe được một trận thanh âm quen thuộc, đang sửng sốt một chút, đột nhiên nhìn về phía ghế sau. Phía trên ghế sau, sắc mặt Diệp Phong tái nhợt đang ngồi ở đó, thần sắc có chút trách cứ. Duyên Nhi nháy mắt bổ nhào vào trên người Diệp Phong, liều mạng ôm cổ hắn. Ca ca, ta liền biết anh yêu ta nhất. Linh hồn ngưng tụ lại đây, người đầu tiên nhìn đến cũng là ta, mà không phải là Hạ Thi Hàm. Diệp Phong phun ra một ngụm máu, chiếu vào trên tóc dài nhu thuận của Duyên Nhi. Hắn bị Duyên Nhi đột nhiên vồ đến như vậy, máu trong ngực càng bị dồn nén. Nhà đầu thối, em muốn mưu sát ca ca sao? Diệp Phong vỗ vỗ đầu nàng. Linh hồn ngưng tụ cái gì? Thấy rõ ràng, ta là người thật. Ta biết, ta biết. Ca ca có di nguyện gì chưa hoàn thành hay không? Duyên Nhi giúp anh làm. Bất luận là di nguyện có bao nhiêu khó khăn, Duyên Nhi đều có thể giúp anh làm. Duyên Nhi không biết là vui hay là bi thương, nước mắt cùng với nước mũi đồng loạt xông ra. Ta... Diệp Phong thực vô ngữ. Thật sự muốn ta nói di nguyện sao? Đúng vậy, ca ca nói đi, ta nhất định giúp anh hoàn thành. Duyên Nhi vẫn như cũ là gắt gao ôm lấy Diệp Phong. Di nguyện thứ nhất, em hãy trước tiên từ trên người ta xuống dưới. Diệp Phong nói xong, sau đó ngồi thẳng thân mình. Duyên Nhi vẻ mặt lời thề son sắt nhìn Diệp Phong. Di nguyện thứ hai, bí mật thông báo mập mạp còn có mọi người tới, trở về thành phố Tân Hải. Còn có, tìm bác sĩ tốt nhất giúp ta. Nói ta có vết thương đâm xuyên qua ngực, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là thật sự rất đau. Diệp Phong nói xong, Duyên Nhi cả người ngây ngốc, phản ứng một trận, sau đó dùng ngón tay nhỏ nhắn của chính mình chọc chọc lên mặt của Diệp Phong, lại dùng sức chọc chọc, ngay sau đó hô lên. Oa, là ca ca thật sự, không phải là linh hồn. Diệp Phong ca ca, anh không chết. Ta nói giữ bí mật. Diệp Phong che lại miệng nàng. Duyên Nhi nhanh chóng gật đầu. Thời điểm muốn nhích người, Diệp Phong nói. Di nguyện thứ ba, chính là bất luận thời điểm nào, em đều không thể vận dụng thể chất đạo yêu. Liền tính là ta đã chết, cũng không cần em đi báo thù. Hãy sống thật tốt qua một đời này. Đó chính là hồi báo lớn nhất đối với ca ca, hiểu chưa? Vâng, biết rồi. Duyên Nhi hưng phấn trả lời, sau đó bắt đầu đi thông báo mọi người ở đây. Diệp Phong cười cười, tiếp tục nhắm lại hai mắt đả tọa điều tức. Thời điểm Hạ Thi Hàm còn đang tức giận, khi nhân viên thi công còn chưa động thủ, bỗng nhiên cảm giác được trái tim của chính mình lại có một trận đau đớn. Sau đó từ chỗ ngực của chính mình, thế nhưng sinh ra một cái tơ hồng. Đây không phải là dây âm hôn kia sao? Chẳng lẽ Diệp Phong không chết? Thời điểm Hạ Thi Hàm muốn dò hỏi mập mạp, mập mạp cũng hướng về phía nàng đi tới, trên mặt che giấu không được hưng phấn. Hạ tiểu thư, Diệp Phong hiện tại liền ở trên xe, hắn căn bản là không chết, hiện tại làm chúng ta nhanh chóng rút lui. Ta liền nói, kẻ điên hắn thực mạnh, sao có thể bị phái thần tiêu này giết chết? Mập mạp thập phần kích động nói. Hạ Thi Hàm cũng là vẻ mặt kinh hỉ, nhanh chóng vọt tới trong xe, hạ lệnh rút lui. Nam nhân mặc tây trang kia, rốt cuộc là đem mồ hôi trên trán của chính mình lau sạch. Nếu như vì việc này làm thâm hụt tiền, phòng trường Hạ Diệp Chi có khả năng đem chính mình đuổi việc đi. Thật là có tiền tùy hứng, đem nhiều đội thi công như vậy từ Tân Hải chạy đến núi sâu rừng già này, lăn lộn 3 ngày lại rút lui, tiêu phí một món tiền lớn. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Hạ Thi Hàm đại động can qua như vậy. Thế nhưng Hạ Thi Hàm không quản được nhiều như vậy, tiến vào trong xe liền ôm lấy Diệp Phong, liều mạng hôn môi. Đây là lần đầu tiên hôn môi nhiệt liệt, nhưng Diệp Phong thực sự có chút chống đỡ không được. Thương tích trên người còn khiến cho hô hấp không thuận. Sau khi Hạ Thi Hàm rời miệng đi, liền ho vài tiếng mới hòa hoãn lại được. Không có việc gì, ta đã trở về. Diệp Phong sờ sờ đầu của Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm vui quá mà khóc. Tất cả nữ quyến cơ hồ đều ôm Diệp Phong, nhưng Cửu Lam lại là điềm tĩnh đứng ở bên ngoài, mặt mang theo ý cười nhìn Diệp Phong. Trên mặt nàng nước mắt cũng không ít. Thế nhưng ở thời khắc này, nàng lựa chọn bàng quan, không có tiến đến ôm, cũng không có nói bất luận cái gì. Nàng đã nói qua sẽ không quấy rầy. Diệp Phong cũng nhìn nàng, sau khi biết thân phận thánh nữ của nàng đặc thù như thế, cũng có chút may mắn đem nàng từ trong vu giáo cứu ra tới. Thời gian về sau cũng có thể càng dễ dàng đối với nàng tiến hành bảo hộ. Lái xe đi, Diệp Phong nói. Mập mạp lập tức đem tài xế xe này đuổi xuống, xung phong nhận việc nói ta tới lái. Ta cùng ca ca ngồi cùng nhau. Hạ Thi Hàm cùng với Duyên Nhi trong miệng một lời nói. Tổ Cách Cách tự biết thân phận không thể tiến lên, nói ta đi đến xe sau. Mà Cửu Lam cũng là tự động đi đến xe sau. Phó Nhạc Điệp mỉm cười nhìn Diệp Phong, nhún nhún vai nói. Ta đây cũng không xem náo nhiệt. Một chiếc xe chỉ có thể ngồi được 5 người. Mập mạp làm tài xế, lại tính cả một bác sĩ giúp Diệp Phong làm băng bó cầm máu đơn giản, cũng chỉ có thể ngồi được thêm 2 người. Thế nhưng 2 người này lại vẫn là làm Hạ Thi Hàm cùng với Duyên Nhi thiếu chút nữa khắc khẩu. Bởi vì bác sĩ nhất định phải ngồi ở phía sau. Cứ như vậy, phía sau chỉ có thể ngồi thêm được một người, mà giữa 2 người cần thiết phải có một người đi ghế phụ. Người đầu tiên ca ca tìm tới chính là ta, cô hẳn làng đi ngồi phía trước đi. Duyên Nhi trước hết làm khó dễ. Tuy rằng Hạ Thi Hàm làm người hiền lành, nhưng là đối với sự tình tranh đoạt Diệp Phong cũng là không có lùi bước chút nào. Ta nói cho ngươi, xưng hô ca ca này là dành riêng cho ta, ngươi không thể tùy tiện gọi bậy. Hơn nữa ta nể tình ngươi là em chồng tương lai, ta mới làm cho ngươi tiếp tục ở tại bên cạnh ca ca. Ngươi thức thời một chút, đi phía trước đi. Này, âm hồn giữa ca ca cùng với cô đã chặt đứt, cô không cần không biết xấu hổ như vậy. Chờ ta trưởng thành, ta so với cô càng xinh đẹp, so với cô càng hiểu chuyện, so với cô sẽ càng tốt hơn. Duyên Nhi phòng miệng lên phản bác. Ha ha ha, dây âm hồn lại xuất hiện ở trong thân thể ta. Sau khi ca ca sống lại, trước tiên liền kết nối âm hồn. Ngươi hẳn là thức thời làm tiểu muội muội đi. Hạ Thi Hàm có chút khoe ra nói. Hưng, mặc kệ, dù sao chỉ là âm hồn, cô khoe khoang cái gì. Cùng lắm thì ở thời điểm dương gian chúng ta ngang nhau, ở âm phủ cô làm lớn ta làm thiếp. Ngươi mới 16 tuổi mà nghĩ nhiều như vậy. Từ bỏ đi, ca ca chỉ là đem ngươi coi như muội muội đối đãi, ta mới là lão bà chính quy của hắn. Hạ Thi Hàm hiện tại rõ ràng chiếm thượng phong, kiêu ngạo nói. Ta lại không phải muội muội ruột của hắn. Duyên Nhi phồng miệng lên, rõ ràng tuổi nàng mới 16, thế nhưng cãi nhau đều không thua kém Hạ Thi Hàm. Diệp Phong thật sự là khó chịu muốn chết, không muốn để ý tới hai nàng đấu võ mồm. Cuối cùng xem hai cô gái này ồn ào cãi nhau, liền cùng bác sĩ nói một câu. Ta lái xe, ông hãy cùng ta đi ghế phụ. Trên đường núi, Diệp Phong một bên lái xe, một bên tiếp thu bác sĩ trị liệu, đồng thời mập mạp cùng với Hạ Thi Hàm, Duyên Nhi ngồi ở phía sau. Hai nàng đều là thần sắc u oán, mà mập mạp lại là biểu tình bất đắc dĩ. Bác sĩ kia trước tiên giúp Diệp Phong xử lý sạch miệng vết thương, sau đó bôi thuốc, khâu lại. Toàn bộ hành trình bởi vì Diệp Phong đang lái xe, không có tiêm thuốc tê, mà hắn cũng một câu không rên ra tới. Chờ hết thảy những việc này làm xong, bác sĩ kia long mồ hôi nói. Diệp tiên sinh, ngài thật là long phượng trong loài người. Kỳ thật miệng vết thương như vậy cần thiết phải đi bệnh viện xử lý. Nếu không phải ngài chờ không kịp, ta nhất định không thể động tay. Hiện tại ngài lái xe ta làm cho ngài, thế nhưng một tiếng cũng chưa hừ ra tới, thật sự là lợi hại. Xưa có quan nhị gia chơi cờ cạo xương chữa độc, nay có Diệp tiên sinh lái xe khâu lại miệng vết thương, kính nể, kính nể. Bác sĩ không ngừng khen ngợi. Diệp Phong nhớ tới bộ dáng của quan nhị gia kia, nếu thật sự làm cho hắn cạo xương trị độc, phòng chừng đã sớm bị dọa cho tè ra quần. Được rồi, đa tạ. Diệp Phong mặc áo vào, tiếp tục lái xe. Thời gian bôn ba như vậy, Diệp Phong không có thay ca, chính là vì không cho hai nàng khắc khẩu. Vẫn luôn về tới biệt thự Hạ Gia. Sau khi tới biệt thự Hạ Gia, Diệp Phong đầu tiên nhìn đến chính là Gia Cát Minh. hắn râu ria xồm xoàm đứng ở bên ngoài biệt thự Hạ gia, thập phần lôi thôi lếch thếch, nhìn qua thật giống như đã có thời gian thật dài không ngủ. Đã trở lại. Gia Cát Minh chào hỏi, coi như Diệp Phong chỉ là rời nhà mua đồ ăn. Diệp Phong ừ một tiếng đi vào cửa. Phô trương đủ lớn. Gia Cát Minh nhìn chúng nữ, cười cười nói, cùng với Diệp Phong đi vào bên trong. Ngươi tới tìm ta, có việc gì sao? Diệp Phong ngồi xuống dò hỏi. Những bạn gái đó của ngươi giống như không quá hoan nghênh ta. Gia Cát Minh cười tủm tỉm nhún nhún vai, nhìn một đám nữ nhân như hổ rình mồi. Ngươi tới tìm ca ca, trước nay liền không có chuyện tốt. Hà Thi Hàm trước hết làm khó dễ. Đúng rồi, lần nào ngươi tới đều sẽ mang đến cho Diệp Phong ca ca phiền toái. Duyên Nhi phụ họa. Diệp Phong xoa xoa huyệt thái dương, hắn không có biện pháp cùng các nàng nói ra chuyện mà Gia Cát Minh đang làm rốt cuộc là sự tình vĩ đại cỡ nào, nhưng là loại khái niệm này cần thiết phải thanh trừ khỏi trong đầu các nàng. Gia Cát Minh là bằng hữu của ta. Diệp Phong trả lời, đồng thời nhìn về phía Gia Cát Minh, tăng thêm ngữ khí nói. Bằng hữu vượt qua số mệnh. Gia Cát Minh lộ ra một cái tươi cười hiểu rõ, hắn đã suy đoán đến Trung Hoa Tử hẳn là đã đem sự tình tất cả đều nói cho Diệp Phong. Thế nhưng Hà Thi Hàm còn muốn nói cái gì, Diệp Phong cười cười. Các nàng giúp ta đi làm một chút cơm đi, đói bụng đã lâu, thật sự là nhịn không được. Được rồi, ta lập tức đi làm cho anh, gần đây tay nghề của ta phát triển rất tốt. Hà Thi Hàm nhanh chóng đáp ứng. Duyên Nhi cũng là đứng dậy. Ta muốn cùng với Hà Thị Tỷ so sánh, tay nghề nấu ăn của ta vẫn luôn rất mạnh. Tô Cách Cách cùng với Kiều Lam tương đối hiểu chuyện, một người nói trở về phòng đi luyện đàn, một người khác nói đi giúp hai nữ hài này. Phó Nhạc Điệp cũng nói nếu Diệp Phong không có việc gì nàng liền đi về trước. Hầu Khải Thụy cũng là cáo từ, chỉ còn lại có Hầu An Kỳ cùng với Lâm Tiểu Vũ, còn có Mập Mạp. An Kỳ, ngươi đi phòng ta chơi máy tính đi. Ý tứ của Diệp Phong thực rõ ràng. Hầu An Kỳ đành phải không tình nguyện âm ừ một tiếng, chậm rãi đi lên lầu. Diệp Phong nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ hai chân bắt chéo, một bộ không sao cả nhìn Diệp Phong. Ta không biết nấu ăn, không thích chơi máy tính, kết thúc xin nghỉ còn không có chuyện gì. Hơn nữa ta còn muốn ở lại đây để nghe, còn có cái gì muốn nói sao? Diệp Phong có một trận vô ngữ, nhìn về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh vẫy vẫy tay. Không sao cả, ta là tới cầu ngươi làm việc, có nghe hay không, không sao cả. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu hắn không thèm để ý, Diệp Phong cũng không bắt buộc. Duy nhất chỉ không được chính là hổ cái cảnh sát này. Ta muốn cho người đi nghĩ cách cứu viện Trương Linh Tu một chút. Gia Cát Minh nói. Trương Linh Tu? Hắn không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Diệp Phong sửng sốt một chút nói. Ở trong ấn tượng của hắn, hai gia hỏa này ở bên nhau cơ hồ đã là tiếp cận vô địch, vì sao lại tới cầu đến trên đầu chính mình? Phía trước là ở bên nhau, nhưng là thời điểm sau này là một việc, hai người chúng ta tách ra. Hắn xoa xoa huyệt thái dương của chính mình nói. Còn nhớ rõ chuyện phía trước ta muốn cho ngươi làm hay không? Lời nói của Gia Cát Minh thực mờ mịt, nhưng Diệp Phong cũng đoán được. Hắn chỉ chính là chuyện vị trí thiên sư kỳ môn độ giáp. Diệp Phong gật gật đầu. Gia Cát Minh tiếp tục nói. Hai người chúng ta vẫn luôn vì chuyện này mà nỗ lực, nhưng là đã chịu lực cản so với trong tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Sau đó chúng ta có được tin tức về thiên sư kỳ môn độn giáp mất tích, liền lựa chọn chia binh làm hai đường, bắt đầu phân công nhau hành động. Ta tiếp tục làm sự kiện kia, mà hắn đi tìm tin tức thiên sư, nhưng là hắn vừa ra biển liền hoàn toàn mất tích, không có tin tức. Ra biển? Người muốn nói kỳ môn độn giáp chạy đến nước ngoài sao? Diệp Phong hỏi. Không phải nước ngoài, mà là trên biển, hoặc là nói là trên một hòn đảo không xác định, thậm chí là đáy biển cũng không có khả năng. Gia Cát Minh nói xong, Diệp Phong chừng hắn một cái. Người lấy ta ra để chọc cười sao? Người không xác định vì sao làm Trương Linh Tu liền đi như vậy? Nhưng là chúng ta có tọa độ. Gia Cát Minh lấy ra di động, đưa ra một chuỗi con số trên bản đồ. 13 0.196023 114.876395. Dãy số này là ta từ trong tay nó có được, tính chân thật hẳn là có bảo đảm, cho nên Trương Linh Tu mới lựa chọn đi nơi đó. Giữa cuộc nếu tìm được thiên sư, trực tiếp buộc hắn thoái vị, làm như vậy sẽ càng nhanh hơn một chút. Một câu cuối cùng không phải lời nói thiệt tình của Gia Cát Minh, Diệp Phong có thể nghe hiểu. Vị trí này hẳn là Tần Thủy Hoàng cưỡng bách hai người bọn họ đi tìm, vì chính là muốn đẩy nhanh hơn việc thay đổi thiên sư kỳ môn độn giáp. Hắn đi như thế nào? Vị trí này cơ hồ là ở trung tâm Nam Hải. Diệp Phong nhìn thoáng qua bản đồ nói, xẹt qua đi. Cái gì? Diệp Phong lại một lần nữa nhìn về phía Gia Cát Minh, xác nhận hắn thật sự không phải đang nói giỡn. Gia hỏa này là người sát sao? Xẹt đi quá, làm gì mà không ngồi thuyền? Diệp Phong cả người đều choáng váng. Vậy hắn phải đi thời gian bao lâu? Trong thời gian ngắn như vậy cũng chưa về là việc đương nhiên đi. Năng lượng của Trương Linh Tu vượt qua ngươi tưởng tượng. Gia Cát Minh cười cười nói, có đến hay là trở về hay không không phải trọng điểm, mà là điện thoại vệ tinh chúng ta liên hệ với nhau đã bị chặt đứt. Quan trọng nhất chính là ta dùng kỳ môn độn giáp phỏng đoán hiện trạng của hắn, biểu hiện là tiểu hung. Vừa lúc người đã trở lại, cho nên ta hy vọng người có thể giúp ta đi tìm được hắn. Gia Cát Minh thành khẩn nói. Lâm Tiểu Vũ cũng xem Gia Cát Minh này không vừa mắt, liền nói, vậy ngươi làm gì không tự mình đi làm, vì sao cứ phải làm cho Tiểu Lưu Manh đi? Ta còn có chuyện càng quan trọng phải đi làm. Gia Cát Minh bình tĩnh nhìn đôi mắt của Diệp Phong nói, lý do chẳng ra gì. Lâm Tiểu Vũ khinh thường nói, nhưng là Diệp Phong lại hiểu hắn. Hiện tại nếu hắn đi ra biển tìm Trương Linh Tu, vậy thì Trấn An Tần Thủy Hoàng liền không có người có thể làm. Sự tình thiên sư kỳ môn độn giáp cũng sẽ tạm thời gác lại. Tần Thủy Hoàng chờ không được lâu như vậy. Vậy vì sao làm ta đi? Những lời này của Diệp Phong ý tứ là chính mình là một vòng mấu chốt nhất. Nếu như đi làm chuyện như vậy, sẽ không phải làm Tần Thủy Hoàng sinh nghi sao? Hơn nữa quan trọng nhất, Gia Cát Minh vì sao cứ phải muốn cho chính mình đi? Chỉ là tìm kiếm một người mà thôi. Tu hành. Gia Cát Minh nhảy ra hai chữ, giải đáp tất cả nghi vấn của Diệp Phong. Mỗi thời mỗi khắc đều là tu hành. Gia Cát Minh cười nói, đồng thời đứng dậy. Vị trí đã gửi cho ngươi, ta tiếp tục đi làm việc. Về phần khi nào ngươi đi, do ngươi quyết định. Được. Diệp Phong gật đầu, nhìn Gia Cát Minh rời đi. Lâm Tiểu Vũ cả người đều ngây ngốc. Ngươi liền đáp ứng hắn như vậy sao? Bằng không thì sao? Diệp Phong cười nói, ta nói đây là bằng hữu vượt qua số mệnh của ta. Trương Linh Tu cũng là như vậy. Ta nghĩ gọi ngươi là Tiểu Lưu Manh đã không thích hợp, gọi là Tiểu Đồ Ngốc mới đúng hơn. Lâm Tiểu Vũ đầu óc đều rối loạn. Liền một câu như vậy liền đem ngươi đưa đến Nam Hải, trên người của ngươi còn mang theo thương tích đấy. Không thành vấn đề, không cần thời gian bao lâu là có thể khôi phục. Diệp Phong sớm đã nuốt vào định hồn đan mà Thư Băng lưu lại, thêm cả thể chất linh dược bẩm sinh, vết thương này nhiều lắm chỉ cần 3 ngày là khỏi. Ngươi thật sự muốn đi thật sao? Lâm Tiểu Vũ lại một lần nữa hỏi. Diệp Phong gật gật đầu. Vậy được rồi, cần thiết phải mang theo ta. Còn có ta, còn có ta. Trong phòng bếp, toàn bộ thò ra hai cái đầu nhỏ nói. Kiểu Lam cũng là ở phía sau Hạ Thi Hàm cùng với Duyên Nhi cười nhạt. Ta cũng muốn đi. Ta cũng đi. Hầu An Kỳ không biết từ khi nào ở trên lầu thò ra cái đầu nhỏ mà nói. Ta đây khẳng định là việc nhân nghĩa không nhường ai. Mập mạp nhún nhún vai nói. Không cần, đi nhiều như vậy làm gì? Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Đây là đi cứu người, còn không chừng sẽ gặp gỡ nguy hiểm cái gì cũng không biết được. Nhiều người như vậy ta chiếu cố không được. Được rồi Tiểu Lưu Manh, để mang theo đi. Lâm Tiểu Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Bằng không ngươi đi như thế nào? Chẳng lẽ cùng với người tên là Trương Linh Tu kia giống nhau là lướt đi hay sao? Ta ngược lại không nghĩ tới. Diệp Phong nhún nhún vai. Cho nên còn cần ngồi thuyền, mang bao nhiêu người đều không phải là giống nhau sao? Lâm Tiểu Vũ nói: "Ca ca, em giúp anh mua vé tàu." Hà Thi Hàm nhấc tay nói, sau đó liếc mắt nhìn Duyên Nhi một cái, giống như có chút khiêu khích nói: "Không mua cho ngươi, trừ phi ngươi gọi ta một tiếng chị dâu." Duyên Nhi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía Mập Mạp. "Mập Mạp ca ca, ta biết ngươi có tiền, ngươi giúp Duyên Nhi mua một tấm vé đi, chờ ta kiếm tiền khẳng định trả cho ngươi." Kết quả Mập Mạp vừa thấy Hà Thi Hàm mua vé chính là du thuyền xa hoa có ban công, bất đắc dĩ lắng lắng đầu: "Thực xin lỗi, người đem toàn bộ thịt trên người Mập Mạp ca ca của người bán nghỉ cũng không đủ tiền." Một phen ồn ào nhốn nháo, mọi người rốt cuộc quyết định hành trình là 3 ngày sau đó. Trong vòng 3 ngày, Diệp Phong làm Mập Mạp sưu tầm các loại pháp khí để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ở thời điểm mọi người bước lên du thuyền xa hoa kia, Diệp Phong thật sự cảm giác được có tiền chính là rất tốt. Ban công của du thuyền xa hoa này ở tầng cao nhất của du thuyền, nhìn bộ dáng biển rộng không sót cái gì, gió biển thổi tới, quả thực là sảng khoái. "Ai, thoải mái đến mức ta đều muốn đi tiểu." Mập Mạp đứng ở bên người Diệp Phong, nhắm mắt lại nói. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến: "Đây là tật xấu gì của ngươi vậy?" "Ai, được rồi, đùa chút thôi. Chúng ta gọi mấy nữ nhân của ngươi đi xuống ăn bữa tiệc lớn đi. Nghe nói thời điểm buổi tối còn có một yến hội, chúng ta có thể ăn hai bữa tiệc lớn." Mập Mạp vui vẻ giao dực nói. Diệp Phong gật gật đầu, vừa lúc chính mình cũng là có chút đói bụng. Diệp Phong đi tới phòng ăn, nháy mắt trở thành nơi tập trung ánh mắt của toàn trường. Đương nhiên không có người đem ánh mắt dừng ở trên người tiểu đạo sĩ ăn mặc trường bào này. Bọn họ xem là những nữ nhân ở phía sau Diệp Phong kia. Hà Thi Hàm khí chất cao quý, Duyên Nhi linh động đáng yêu, Kiều Lam điềm tĩnh hào phóng, Hầu An Kỳ tinh linh cổ quái, Lâm Tiểu Vũ phong phạm ngự tỷ, mỗi người diện mạo đều có thể xưng với quốc sắc thiên tư, mà mỗi người lại cũng đều có hương vị độc đáo riêng. Hạ tiểu thư, đồ vật nơi này đều có thể ăn miễn phí sao? Mập Mạp nhìn những con tôm hùm lớn cùng các loại thịt được chế biến khéo léo, nước miếng đều sắp chảy ra. Đương nhiên rồi, Hạ Thi Hàm trả lời, tự nhiên khoác tay của Diệp Phong nói. Ca ca, chúng ta cũng đi ăn đi. Diệp Phong ừ một tiếng, mọi người tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Thời điểm đang ăn, Diệp Phong chú ý tới, ở trên một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ khác, có mấy nam nhân nhuộm tóc đủ màu, không ngừng nhìn về phía bên này nói cái gì, thỉnh thoảng còn phát ra nụ cười dâm đáng. Diệp Phong nhíu nhíu mày, nhìn về phía Kiều Lam. Kiều Lam đã sắp cầm bánh mì trong tay bóp cho biến hình. Bọn họ đang nói cái gì? Diệp Phong dò hỏi. Kiều Lam nhìn về phía Diệp Phong, lắc lắc đầu. Ta nói không nên lời. Diệp Phong hiểu rõ, khẳng định là một ít ngôn từ ô uế khó có thể nói ra. Kỳ thật đối mặt người khác bàn luận, Diệp Phong cũng không muốn quản nhiều. Rốt cuộc những nữ nhân bên người chính mình thực sự xinh đẹp, có mấy tên rác rưởi nói lời thô tục một chút, đi xa không thể xưng cái gì là đại sự. Hắn đơn giản cúi đầu tiếp tục ăn. Chờ ăn xong rồi, Hà Thi Hàm lôi kéo tay của Diệp Phong nói. Ca ca, chúng ta đi đến trên bong tàu phơi nắng đi, hôm nay thời tiết thật sự là thật tốt quá. Diệp Phong cảm giác chủ ý này không tồi, liền mang theo mọi người đi bong tàu. Trên bong tàu có rất nhiều ghế nằm, chuyên môn cho người ta tới phơi nắng. Hà Thi Hàm cùng với Duyên Nhi phân chia ngồi hai bên, đem cái ghế nằm ở giữa để lại cho Diệp Phong. Thế nhưng Diệp Phong vừa định ngồi lên trên, lại bị một người đàn ông nhuộm tóc vàng tranh đoạt, sau đó nằm ở bên trên, không ngừng huýt sáo. Mà bên cạnh hắn, những người vừa rồi ở trên bàn nói lời ô uế cũng ở nơi đó, cười ha hả. Diệp Phong nhíu nhíu mày, vẫn là đạm nhiên nói. Phiền toái ngươi tránh ra một chút, đây là chỗ ngồi của ta. Chỗ ngồi của ngươi? Viết tên của ngươi sao? Bong tàu lớn như vậy, nhiều ghế nằm như vậy, tại sao liền nói vị trí là của ngươi? Gã tóc vàng này phản bác nói. Diệp Phong nhìn chung quanh, thật sự là đã không còn ghế nằm nữa. Nếu đổi nơi khác, vậy thì Duyên Nhi cùng với Hạ Thi Hàm liền không thể gần chính mình, các nàng khẳng định sẽ không vui. Mời ngươi tránh ra, nơi này là chúng ta tới trước. Hạ Thi Hàm tức giận nói. Thực xin lỗi, nhường không được, không thể nào cử động. Gã tóc vàng này lại là một bộ vô lại nói. Làm sao vậy, ngươi bị què sao? Duyên Nhi hét lên một tiếng. Đúng vậy, đợi lát nữa em muốn giúp ca ca tìm xem Lan hay không. Gã tóc vàng cười ha hả, cười thập phần càn rỡ. Diệp Phong lắc đầu, nhìn về phía mập mạp. Ngươi giải quyết một chút đi. Được rồi, đối phó vô lại ta lành nghề. Mập mạp từ trên ghế nằm đứng lên, vặn vẹo cổ. Bà nội, hôm nay mập mạp vừa lúc muốn hoạt động gân cốt. Này, ngươi dám chạm vào ta một chút, ta liền nằm trên mặt đất. Ta nói cho ngươi, trên người của ta bệnh rất nhiều. Hơn nữa, ngươi biết cha ta là ai không? Chạm vào ta một chút, ta làm cho ngươi bồi thường cho táng gia bại sản. Gã tóc vàng vẫn như cũ thập phần càn rỡ, mà những bằng hữu của hắn cũng ở bên cạnh huýt sáo. Đơn giản mà nói, ngươi đánh ta, ta liền đòi ngươi tiền. Hơn nữa cha của gã tóc vàng là một người có chức vị rất lớn ở một bệnh viện nổi tiếng. Làm một chút bằng chứng giả là việc quá dễ dàng. Mập mạp chần chờ một chút, nhưng Hạ Thi Hàm lấy ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen nói. Trước tiên chuyển 500 vạn, không đủ bồi thường lại nói sau. Gã tóc vàng ngây ngẩn cả người, mập mạp cười ha hả nói. Ai, được rồi, vậy thì ta tới. Ngay sau đó đi lên, chính là một cái tát trời giáng. Gã tóc vàng này lập tức bị đánh tới trên mặt đất, toàn bộ ghế nằm đều lật ở trên người hắn. Một cái Như Lai thần trưởng này của mập gia khả năng không đủ 500 vạn. Hạ tiểu thư, ta lại đánh một hồi nữa. Mập mạp cười dữ tợn, đem cái ghế nằm kia lật lại, chuẩn bị tiếp tục ra tay. Này, các ngươi làm sao lại đánh người? Dư lại mấy người tóc đủ mọi màu sắc kia nhanh chóng tiến lên, hướng về mập mạp gây khó dễ. Người nói thật là kỳ quái, đến nơi nào đều có loại người không có tố chất này. Bên trên du thuyền xa hoa, vì sao liền trà trộn vào loại người vô lại như các ngươi vậy? Mập mạp nắm cổ áo của gã tóc vàng này, một chân đá tới trong những người này. Mập gia ta liền đánh, thế nào đây? Mẹ nó, cho ngươi mặt mũi lại không biết xấu hổ. Một người nhuộm tóc đỏ, ngay sau đó từ trong túi lấy ra một con dao gấp, múa may tiến về phía mập mạp liều mạng. Đồng thời những người khác cũng cùng nhau tiến lên, túm lên ghế nằm cùng với dao ăn trên boong tàu, muốn gây khó dễ. Ai ú, con nhà giàu đánh nhau thường là phong phú, ngay cả dao đều dám động đến. Luận về động tới dao, mập mạp còn không sợ qua ai. Hắn túm lên ghế nằm trên mặt đất, múa may cùng với những người này đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, người vây xem đông đảo, rất nhiều thủy thủ cũng tiến lại đây, nhưng là không một ai dám cản. Người tại trên tàu này đều là không giàu thì sang, bọn họ không muốn chọc phải phiền toái. Mập mạp thường mau bại trận, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương do dao cắt tới. Diệp Phong thở dài hô lên. Mập mạp, thể thuật của ngươi thiếu luyện tập, đối phó đám rác rưởi này đều không được sao? Vương bát đản, ngươi nói ai là rác rưởi? Gã tóc vàng mắng to nói. Đồ nhát gan, đừng ở đó mà khoác lác. Thời điểm vừa rồi ở trên bàn ăn, Diệp Phong rõ ràng nhìn về phía chính mình, biết chính mình đang nói cái gì, lại liền cái dám cũng không dám thả. Hiện tại đánh nhau tới, ngay cả liên thủ cũng không dám. Nhát gan như vậy, gã tóc vàng chính là không sợ. Hắn nào biết rằng Diệp Phong thật sự là không có tâm lực đi so đo cùng với đám cặn bã này. Bất quá nếu lời nói đều nói đến mức độ này, Diệp Phong hoạt động bả vai một chút nói. Mập mạp, xem kỹ, Diệp ca ngươi trực tiếp dạy ngươi đánh nhau. Diệp Phong mũi chân chỉa xuống đất, nhanh chóng nhằm về phía gã tóc vàng kia, một quyền đánh vào trên bụng hắn, đem những hải sản vừa rồi ăn vào đều phun ra sạch sẽ. Diệp Phong hoạt động cổ tay một chút, gã tóc vàng kia đã là quỳ trên mặt đất bò dậy không được. Tiếp theo Diệp Phong đem mập mạp kéo tới phía sau chính mình, dùng tư thế thái cực đỡ lấy vũ khí của mấy người kia, đồng thời chân hơi hơi vừa động, đem tất cả dao nhỏ đều chọc tới phía xương đùi của bọn họ. Sau đó bày ra thủ thế thái cực, cho trên mặt mỗi người một cái tát, tùy tay thu thế, bày ra bộ dáng thái cực Trương Tam Phong. Trong vòng mấy giây, nước chảy mây trôi, toàn bộ giải quyết. Còn dùng chính là võ thuật thái cực cổ đại, bộ dáng thu thế càng là thực phong cách. Toàn trường sửng sốt vài giây, ngay sau đó bộc phát ra tiếng vỗ tay rung trời. Quá nhiều bức, không nghĩ tới thái cực lại là lợi hại như vậy. Tiểu ca này cũng quá phong độ đi. Mập mạp ở một bên sờ sờ cái mũi. Ai bà nội, luận về trang bức tiểu tử này vẫn là thuần thục hơn. Cuối cùng thu thế thái cực này, chưa bỏ ra vẻ phong cách ra có ích lợi gì. Thật đúng là không có gì dùng. Diệp Phong cuối cùng bày ra một cái thu thế thái cực này, chính là ra vẻ mà thôi. Diệp Phong cười cười, hiệu quả đã đạt tới. Tiếp theo đi đến ghế nằm kia, đem ghế lật lại. Ở trong sự khâm phục của mọi người, Dương Dương tự đắc nằm xuống. Mẹ nó, ngươi chờ cho ta. Người nhuộm tóc đỏ che lại đùi đã bị thương của chính mình, khập khiễng nói ra một câu tàn nhẫn, cùng những người khác rời đi. Kẻ điên, trở về dạy ta đánh thái cực đi, phong thái này thật sự là dùng tốt. Sau khi chờ mọi người tan đi, Mập Mạp đi lên nói. Trước tiên cùng với cụ ông ở trong công viên học đi, sau khi đánh tốt cơ sở, ta sẽ dạy ngươi. Diệp Phong trả lời. Hay vậy thì thôi bỏ đi. Mập Mạp nhún nhún vai, hắn không có nhấn lại đó. Mọi người nằm một hồi, liền trở về ngủ trưa. Mập Mạp cùng với Diệp Phong ngủ chung một gian. Thời điểm nửa tỉnh nửa mê, nghe được khóa cửa có thanh âm mở ra. Diệp Phong ngồi dậy, cảm giác không thích hợp, không thể là Duyên Nhi hoặc là Hạ Thi Hàm tới được. Cửa bị mở ra, bỗng nhiên ném vào một cái ống hình tròn, nhìn qua rất giống đàn xương khói trong trò chơi. Thường mau, đồ vật kia đột nhiên nổ mạnh, Diệp Phong nhanh chóng che lại cái mũi, là bom cay. Mẹ nó, dám khinh dễ cháu trai ta. Mọi người ăn mặc quần áo lái tàu, đeo mặt nạ phòng độc xông vào. Mập Mạp bị làn khói làm tỉnh, nước mắt nước mũi đều trào ra bên ngoài, mất đi năng lực phản kháng. Nhưng Diệp Phong lại là bất đồng. Hắn phóng thích Mao Sơn bế khí quyết, hiệu quả cùng mang mặt nạ phòng độc giống nhau. Nhưng lái tàu này không biết, trong tay cầm một con dao ăn, bỗng nhiên hướng về Diệp Phong nhào tới. Diệp Phong một chân đã tới ngực hắn, đem hắn đã tới phía trên hành lang. Cùi bắp, đánh lén đều không biết. Diệp Phong lắc đầu, đi qua bắt đầu tay năm tay mười đánh hắn. Đồng tính như vậy lại một lần nữa hấp dẫn lại đây không ít người. Vừa lúc thuyền trưởng đang nghỉ ngơi cũng chạy tới, sau khi nhận ra lái tàu này, nhanh chóng lại đây ngăn trở, kéo ra Diệp Phong nói: Tiên sinh, vì sao ngươi lại đánh người? Ngươi nói xem. Diệp Phong chỉ lái tàu đeo mặt nạ phòng độc trên mặt đất, lại chỉ bom cay trong phòng chính mình. Thuyền trưởng mặt có chút khó coi, làm người đem lái tàu kia mang đi. Sau khi nghe xong ngọn nguồn sự tình, liền thành tâm cùng với Diệp Phong xin lỗi. Thực xin lỗi, là ta sơ sẩy. Ta trong chuyến hải trình này, ngài sẽ không lại nhìn đến những người này chọc tới ngài. Như vậy là tốt nhất. Diệp Phong gật gật đầu. Ngay sau đó, thuyền trưởng sơ tán đám người xem náo nhiệt, đồng thời còn dẫn Diệp Phong cùng với Mập Mạp đi một gian phòng xa hoa khác nghỉ ngơi. Thế nhưng thời điểm mới vừa vào cửa, Diệp Phong bỗng nhiên nghe được một trận tiếng ca du dương. Tiếng ca này thập phần uyển chuyển vũ mị. Thuyền trưởng kia sửng sốt một chút, sau đó lộ ra biểu tình khẩn trương. Xong rồi, giao nhân tới. Vì sao lại xui xẻo như vậy? Trên thuyền này chẳng lẽ có người nàng coi trọng sao? Giao nhân? Diệp Phong nghi hoặc nói. Đó chẳng phải là nhân ngư sao? Hiện tại hải ngoại thật đúng là có loại đồ vật này sao? Diệp tiên sinh, ta tạm thời rời đi một chút. Người trên con thuyền này ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện. Ta không đảm đương nổi trách nhiệm. Thuyền trưởng thập phần khẩn trương nói, tiếp theo vội vàng rời đi. Mập Mạp, người che lại lỗ tai, bất luận nghe được thanh âm gì đều đừng cử động. Diệp Phong nói. Sau khi thấy Mập Mạp gật đầu, vẫn là có chút không yên tâm, lưu lại một tấm thanh tâm phù dán ở trên trán của hắn, ngay sau đó đuổi theo thuyền trưởng. Thuyền trưởng thấy hắn theo tới, cũng là có chút bực bội. Diệp tiên sinh, ta là đạo sĩ Mao Sơn, lần này ra biển chính là chuyên môn tới bắt quỷ, cho nên ta hy vọng người có thể tin tưởng ta. Diệp Phong kéo ra trường bào của chính mình, làm thuyền trưởng thấy được pháp khí trên đai lưng của hắn. Hiện tại thuyền trưởng cũng không thể không tin, đành phải gật gật đầu. Người cùng ta nói một chút, giao nhân này rốt cuộc là thứ gì? Cùng cổ đại ghi lại có khác nhau không? Bọn họ thế nhưng còn tồn tại sao? Kỳ thật, rốt cuộc là thứ gì, chúng ta cũng không biết. Bởi vì thủy thủ gặp qua giao nhân, cơ hồ tất cả đều đã chết. Thuyền trưởng than một tiếng. Nói trắng ra là, giao nhân này chỉ là bọn hắn cho rằng là nơi phát ra của tiếng ca kỳ quái này. Về phần có phải thật sự là giao nhân hay không, bọn họ cũng không thể xác định. Bọn họ biết đến là thời điểm mỗi khi ra biển nghe thấy tiếng ca quỷ dị, khẳng định sẽ có người mất đi tâm trí, không muốn sống nhảy tới trong biển, trong miệng còn ồn ào nói ta nguyện ý, giống như là đáp ứng cầu hôn trong hôn lễ. Cho nên đám thủy thủ đều cảm thấy tiếng ca này thập phần mị hoặc. Hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là nam nhân, không có nữ nhân. Việc này càng thêm phù hợp với truyền thuyết giao nhân. Giao nhân cái gì? Dùng tiếng ca giết người, đó là mỹ nhân ngư truyền lưu ở ngoại quốc. Trung Quốc ta không có truyền thuyết như vậy. Diệp Phong cười nhạo nói. Thuyền trưởng nhìn hắn một cái nói. Đây là Diệp tiên sinh có biện pháp sao? Có biện pháp nào hay không? Còn cần nhìn, sau đó mới biết được. Hai người đồng loạt tới trên boong tàu. Tiếng ca này rõ ràng hấp dẫn rất nhiều người tới quan khán. Đám thủy thủ thực rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Tất cả đều chỉnh tề bịt kín lỗ tai, đứng ở bên cạnh boong tàu, phòng ngừa có người nhảy xuống biển. Đột nhiên, có mấy người đột nhiên vọt ra, trong miệng một bên kêu ta nguyện ý, một bên liều mạng nhảy tới trong biển. Đúng là lái tàu kia cùng mấy gia hỏa nhuộm tóc bảy sắc cầu vồng. Mẹ nó, lái tàu này rõ ràng đã bịt kín lỗ tai, vì sao còn sẽ trúng chiêu? Thuyền trưởng mắng một câu. May mắn mấy thủy thủ kia sức lượng lớn, hết sức đưa bọn họ ấn ở trên boong tàu. Tiếng ca không ngừng mị hoặc bọn họ, giống như cho bọn họ lực lượng vô cùng. Lái tàu kia thế nhưng một mình tránh thoát bốn thủy thủ mạnh mẽ ấn xuống, đột nhiên nhảy xuống trong biển. Diệp Phong vừa thấy sắp xảy ra chuyện, nhanh chóng vọt đi qua. Đồng thời một bàn tay chộp tới sau cổ của hắn, đột nhiên đem hắn quăng trở về. Ấn hắn xuống! Diệp Phong hô to một tiếng. Càng nhiều thủy thủ vọt đi qua, Diệp Phong bắt đầu nhắm mắt lại, tìm kiếm tiếng ca linh hoạt kỳ ảo này rốt cuộc là từ đâu truyền đến. Diệp ca ca, ở phía dưới thuyền. Sau khi Cửu Lam ra tới, lớn tiếng đối với Diệp Phong hô lên. Diệp Phong mở to mắt, gật gật đầu, cùng với thuyền trưởng là một cái thủ thế, sau đó nhảy xuống, nhảy tới trong biển. Mặc vào bình dưỡng khí! Thuyền trưởng lập tức hô lên. Cửu Lam ở bên cạnh lắc đầu. Diệp ca ca không cần. Sau khi Diệp Phong thi triển Mao Sơn bế khí quyết, nhanh chóng bơi đến đáy thuyền. Theo lý thuyết, năng lực dẫn âm của nước tương đối yếu. Thế nhưng sau khi tới trong biển rồi, tiếng ca này vẫn như cũ là thập phần rõ ràng. Dù thuyền này vô cùng to lớn, cho nên thân tàu chìm ở trong nước cũng rất lớn. Diệp Phong bơi lội đến đáy tàu, ước chừng hao phí thời gian nửa giờ. Quả nhiên, thấy được một người cá, với thân trên là hình tượng thiếu nữ mỹ lệ, thân dưới là cái đuôi cá. Thật đúng là có giống loài người cá này. Bất quá người cá này lại không giống như là giao nhân cổ đại, hình như là mỹ nhân ngư Lori. Diệp Phong lại một lần nữa đánh giá nhân ngư này một chút, xác nhận không thể nghi ngờ, đây là Lori, cũng chính là mỹ nhân ngư mà mọi người quen thuộc nhất. Người bình thường quen thuộc hình tượng người cá chính là mỹ nhân ngư Lori, thường được nhắc đến trong các truyền thuyết và bài thơ của Đức. Nàng thường xuyên sẽ ở thời điểm sắc trời tối tăm không gió xuất hiện ở bờ sông Danh. Nàng dùng vẻ ngoài xinh đẹp cùng với tiếng ca ai oán động lòng người mê hoặc những người chèo thuyền đi qua, làm bọn họ phân tâm mà mất đi phương hướng, cuối cùng chìm vào đáy sông. Điều kiện quan trọng nhất để biết nàng chính là mỹ nhân ngư, đó là nàng có hai chân là đuôi cá. Hơn nữa hành vi hiện tại muốn làm cùng truyền thuyết không có gì khác nhau. Bất quá bên trong Nam Hải, vì sao sẽ xuất hiện một mỹ nhân ngư hẳn là ở châu Âu như vậy? Diệp Phong đang nghĩ ngợi, Nori kia cũng phát hiện Diệp Phong, làm ra một cái tư thế cực độ vũ mị, đồng thời chậm rãi nâng lên bộ ngực của chính mình, tựa hồ muốn cho Diệp Phong nhấm nháp vẻ mỹ vị của nàng. Thực tầm thường. Diệp Phong trong lòng nghĩ, thủ đoạn mị hoặc của mỹ nhân ngư này đều không bằng 1/10 của Phó Nhạc Điệp, cũng chỉ là ca hát dễ nghe một chút mà thôi. Hắn lập tức rút ra Văn Vương Đao Mộc Kiếm, nhanh chóng vọt về phía Nori. Thực rõ ràng, Nori này căn bản không biết kiếm gỗ nào rốt cuộc có uy lực lớn bao nhiêu. Ở bên trong nhận thức của nàng, khả năng còn tưởng rằng giá chữ thập mới là vũ khí mạnh nhất. Nàng nguyên bản cho rằng đã thành công mị hoặc được Diệp Phong. Kết quả sau khi Diệp Phong vọt tới bên người nàng, mới lộ ra tướng mạo sẵn có của chính mình. Một bộ răng nanh nháy mắt từ trong miệng mọc ra tới, đột nhiên hướng về bả vai của Diệp Phong cắn tới. Diệp Phong đã sớm có chuẩn bị, ở trong nước nghiêng người tránh né, đồng thời Chu Tà Quyết phụ trợ ở phía trên kiếm gỗ đào, nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của nàng, máu màu xanh lục bắt đầu tràn ngập ra tới. Hàng hải ngoại này thực sự yếu kém. Diệp Phong lắc đầu, chỉ dùng một kích là có thể nháy mắt hạ gục, thật sự không thú vị. Diệp Phong bế lên lori này, bắt đầu chuẩn bị bơi trở lại trên thuyền. Thế nhưng trong nước có một quái vật khổng lồ đã cấp tốc hướng về phía hắn bơi tới. Mẹ nó, là cá mập. Diệp Phong thầm mắng một tiếng, nhất định là mùi máu tươi của lori này đã hấp dẫn nó. Nơi này là biển sâu, có loại đồ vật này thật sự là quá bình thường. Chẳng qua chính mình đã hoàn toàn xem nhẹ tính nguy hiểm của sinh vật biển. Sau khi giết chết lori, nguy cơ chân chính mới xem như tiến đến. Cá mập kia hé miệng, ước chừng có thể chứa mười mấy người như Diệp Phong, phun ra nuốt vào nước biển, đột nhiên đem Diệp Phong hút đi qua. Trong nước rất nhiều hành động không tiện, mà cá mập mới là bá chủ chân chính trong hải dương. Diệp Phong thi triển ngự kiếm quyết, làm cho nó đi theo dòng nước, rớt vào bên trong cá mập trước. Phá! Diệp Phong ngón tay bấm quyết, đem thanh kiếm lôi điện kích nổ, nháy mắt cá mập kia biến thành từng mảnh thịt lớn. Cùng lúc đó, càng nhiều máu cũng ở trong nước tràn ngập lên. Nơi đây không nên ở lâu, Diệp Phong tăng tốc bơi lội. Thế nhưng không ngờ tới, càng ngày càng nhiều cá mập bắt đầu vọt lại đây. Kiều Lam lo lắng nhìn trên mặt biển, nổi lên đại lượng máu đỏ tươi, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Tiếng ca đã ngừng lại, mà dưới mặt biển thanh triệt, nàng cũng có thể nhìn thấy có rất nhiều vây cá mập tới lui tuần tra, cũng có thể đại khái đoán được đã phát sinh cái gì. Thuyền trưởng, ngài hãy mau nghĩ cách cứu Diệp ca ca. Kiều Lam bắt lấy tay của thuyền trưởng nói. Nhưng chúng ta đây là du thuyền, bản thân sẽ không chịu cá mập xâm hại, cho nên căn bản không có trang bị vũ khí đối phó cá mập. Thuyền trưởng cũng bất đắc sĩ nói. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Kiều Lam nôn nóng nắm tóc, không ngừng vì Diệp Phong bắt đầu cầu nguyện. Dưới nước, Diệp Phong đã không được thoải mái. Một con cá mập hút chính mình, thật ra còn có thể sử dụng ngự kiếm quyết trực tiếp đánh nổ. Hiện tại là rất nhiều cá mập cùng nhau hướng về chính mình đánh úp lại. Căn bản chính là trạng thái bó tay không có biện pháp. Vì gia hỏa to lớn này cắn một ngụm, khẳng định chính là kết cục gãy tay gãy chân. Nói không chừng, trực tiếp chia làm hai nửa đều có khả năng. Dưới nước hạn chế quá lớn, phù chú không thể dùng, chu thiên thất dương quyết đẳng cấp cao không thể dùng. Diệp Phong chỉ có thể là buông ra nori, đôi tay cầm kiếm lôi điện, không ngừng chống cự cá mập tiến công. Nhưng đánh như vậy, vậy lâu về dài không phải kế sách tốt. Diệp Phong chỉ có thể là một bên đạp nước di động lên trên, đồng thời còn phải không ngừng tiếp đón cá mập từ bốn phương tám hướng vây công lại đây. Khốn kiếp, máu kia là của cá mập, các ngươi hướng về phía ta cắn làm gì? Trong lòng Diệp Phong thầm mắng, tần suất vũ động song kiếm vô cùng nhanh, tiêu hao thời gian dài như vậy, Diệp Phong cũng không có là một con cá mập gần người chính mình. Mắt thấy chính mình đã có thể nhìn đến ánh mặt trời trên mặt biển, thế nhưng những con cá mập đó giống như là có linh trí, bắt đầu không ngừng tiến hành công kích từ phía trên xuống dưới. Diệp Phong phòng ngự, đồng thời thân mình cũng không ngừng hạ xuống. Mẹ nó, còn không muốn làm chính mình đi rồi. Thế nhưng Diệp Phong đối với chuyện này cũng không hề có biện pháp. Thời điểm ở trong biển, chính mình cũng không phải là thiên sư vô địch. Lực lượng nhân loại dù mạnh, thời điểm đối mặt thiên nhiên, có đôi khi cũng sẽ tiến vào một loại cục diện bị động. Hắn không ngừng hạ xuống, uy lực Mao Sơn bế khí quyết cũng dần dần tiếp cận mất đi hiệu lực. Không chết ở trong tay tà ám, chẳng lẽ phải chết ở trong tay những cá mập này sao? Diệp Phong tuyệt vọng nghĩ đến. Thanh kiếm lôi điện trong tay múa may cũng chậm đi vài phần. Thời điểm mắt thấy một con cá mập liền sắp cắn tới chân của hắn, hắn nhắm lại hai mắt. Thế nhưng không có cảm nhận được đau đớn như trong dự đoán. Cá mập kia thế nhưng bơi qua chân của chính mình. Hơn nữa cá mập chung quanh cũng bắt đầu tản ra, giống như nháy mắt đối với Diệp Phong mất đi hứng thú. Cá mập là động vật, bọn chúng chỉ biết có bản năng của động vật. Loại sự tình thả chạy con mồi đến miệng này, bọn chúng không có khả năng làm được. Trừ phi với người tới nguy cơ càng thêm cường đại, làm bọn chúng sinh ra sợ hãi mà rời đi. Diệp Phong nhìn về bốn phía, còn không có đồ vật lại đây, liền nhanh chóng đạp nước bơi về phía trước. Cá mập ở trong biển cảm giác so với nhân loại càng thêm nhạy bén, vậy chứng minh khoảng cách nơi này đến chỗ đồ vật kia còn có một đoạn thời gian, trước tiên lui lại rồi tính sau. Diệp Phong nổi lên mặt nước, sau đó bắt đầu bắt lấy thang treo tới trên tàu. Dưới nước xuất hiện một bóng dáng dài ước chừng hơn 20 mét. Bóng dáng này không có bơi qua mà là dừng lại ở phía dưới du thuyền, sau đó đột nhiên nhảy ra tới. Diệp Phong nháy mắt thấy rõ ràng toàn cảnh thứ này. Nửa thân dưới là hình cá, rất giống người cá, nhưng bộ mặt lại có bất đồng rất lớn. Miệng bị phanh ra đến lỗ tai, có răng bén nhọn, hơn nữa trên đầu mọc ra hai đồ vật giống như sừng hiêu. Quan trọng nhất chính là thân hình khổng lồ. Nàng chỉ là nhảy ra tới, cũng không có phát động công kích, cùng với Diệp Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, lộ ra một tia cười tà. Diệp Phong dám khẳng định đó là một loại tươi cười khiêu khích. Tiếp theo, nàng lại một lần nữa tiến vào trong nước, hóa thành bóng đen, tới lui tuần tra mà đi. Diệp Phong mò lên trên boong tàu, rất nhiều người vì hắn vỗ tay. Loại dũng khí một mình xuống biển này không phải người nào đều có thể có. Huống chi hắn còn một mình chiến đấu với nhiều cá mập như vậy. Về phần mỹ nhân ngư Lori cách gì, bọn họ đương nhiên là không biết. Diệp tiên sinh, ngài đem giao nhân kia giết rồi sao? Thuyền trưởng chen vào trong đám người hỏi. Diệp Phong lau một phen nước biển trên mặt, gật gật đầu. Không phải giao nhân, mà là mỹ nhân ngư Nori. Diệp Phong sửa đúng nói. Mập mạp cũng nhanh chóng thò qua tới hỏi. Cái tên này thường là mang nét văn hóa phục hưng tại châu Âu. Lão tổ tông chúng ta còn đặt tên theo bên phía Âu Mỹ này sao? Vốn chính là bên phía châu Âu. Hơn nữa chúng ta khả năng trọng tới con của nhân ngư. Diệp Phong than một tiếng, nói đơn giản một chút sự tình về mỹ nhân ngư Lori cùng với nhân ngư thần lớn vừa rồi kia. Cái gì? Ngươi nói thứ vừa rồi kia cũng là nhân ngư sao? Mập mạp ngây ngốc. Nhân ngư đều không phải nên cùng với bên trong phim điện ảnh giống nhau, đặc biệt xinh đẹp hay sao? Vừa rồi thứ kia chính là ước chừng dài tới 20-30 mét. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.